Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 90. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiểu Thanh lập tức hóa thành một đạo quang mang, hoành thân ngăn trước mặt hắn, mặt không biểu tình nói: người không thể qua. Lý Vân Tiểu ánh mắt lạnh như băng, lại nói: người đừng quên còn thiếu nợ ta một ân tình đấy. Tiểu Thanh cau chặt chân mày, khó xử nói: cho dù ta thả ngươi đi qua, cũng sẽ có những người khác ngăn lại. Nàng A Chi Chu không phải bằng hữu của ngươi có thể lấy được. Ngươi ở đây có ai lại không có chủ ý? Lấy nàng A Chi Chu ra khỏi người hắn, kỳ thực chính là cứu hắn. Ta thiếu nợ ngươi một ân tình, có thể tận lực bảo trụ hắn không chết, xem như trả lại cho ngươi, thấy sao? Lý Vân Tiểu khinh thường hừ một tiếng, cười lạnh nói: ngươi xem tình hình này, nếu bị phá vỡ bất diệt kim thân, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống không? Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, vẻ thống khổ trên mặt Diệp Phàm càng thịnh. Nằm ngón tay phòng ấp đã cắm vào giữa kim quang, tùy thời có thể đâm vào trên đỉnh đầu hắn. Đến lúc đó, tất nhiên sinh tử đạo tiêu, tuyệt đối không thể may mắn thoát được. Tiểu Thanh có chút áy náy nói: ta tiêu được ân tình của ngươi, về sau sẽ trả. Lý Vân Tiêu giận dữ nói: trả con em ngươi. Hắn vươn tay vỗ ra, nện Hoàng Triều Trung ra ngoài, phát ra tiếng chuông ông ông không dứt bên tai. Không cần biến lớn, trùm tới trên người của Tiểu Thanh, muốn vây khốn hắn vào trong. Tiểu Thanh hơi than thở nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một đạo lôi điện liền nện lên thân chuông, chấn cho hắn bay trở về mà nói: không có tác dụng đâu, tuy rằng gây huyền khí nghịch thiên, nhưng tu vi quá thấp, ở trước mặt của ta tuyệt đối không có phần thắng. Tiểu Thanh nói rất chính là lời thật. Lúc này đừng nói đến điều khiển Hoàng Triều Trung, mà ngay cả Sơn Hà Đỉnh cũng đã dần khôi phục lại hình thái như trước, tự mình bay về trong vi tâm của Lý Vân Tiểu. Hiện giờ khí lực toàn thân hắn cơ hồ hao phí không còn, sắc mặt khó coi dị thường. Từ trong nhẫn lấy ra rất nhiều đan dược, như là đường đậu đổ vào trong mồm, đều là thứ lúc trước Tiểu Thanh đưa ra. Tiểu Thanh không hề để ý tới hắn, chỉ cần Lý Vân Tiểu không nháo sự, hắn cũng bỏ qua. Hiện giờ lực chú ý của tất cả mọi người ở trong toàn bộ không gian đều tập trung vào trên người Diệp Phàm và phòng ấp, chỉ đợi nàng A Chi Chu xuất hiện sẽ ra tay tranh cướp. Nhưng Đam Đại Yêu bên phía Thương lại bình tĩnh dị thường, chỉ lạnh nhạt đứng xem, tự hồ cũng không định tham gia vào trong đó. Đường Kiếp bay đến bên người Thương, thấp giọng nói chuyện: Thương huynh, giúp ta. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị, tự hồ như nhất định phải lấy được nàng A Chi Chu mới cam tâm. Thương nói: thanh khí đều ẩn chứa thiên vật trong đó, không phải sức người có khả năng lay chuyển. Là của ngươi liền là của ngươi, không phải của ngươi thì không thể cưỡng cầu. Nếu là cưỡng cầu, nhất định sẽ bỏ mạng. Đường Kiếp biến sắc, không cam lòng, cầm thật chặt Chu Tước Đao ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối không đứng ngoài quan sát. Đột nhiên toàn bộ không gian truyền đến một tiếng chấn động, cắt đứt sự tập trung của tất cả mọi người, khiến mọi người đều nhao nhao ngạc nhiên nhìn khắp mọi nơi, nhưng cũng không phát ra điều gì dị thường. Là một hồi chấn động truyền đến, bắt đầu trầm trầm liên tiếp. Toàn bộ không gian trở nên cực kỳ bất ổn, tựa như tùy thời muốn sụp xuống vậy. Cách đó không xa còn bắt đầu hiện ra vết nứt không gian lan tràn ra từng chút một. Không gian muốn sụp đổ sao? Tiểu Thanh chấn động, nhìn về phía những khe hở kia thì thao lẩm bẩm: chẳng lẽ nàng A Chi Chu xảy ra vấn đề? Hắn hoảng sợ nhìn lại trên người Diệp Phàm, vẫn là một mảnh kim quang, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cũng không có gì dị thương cả. Chấn động không ngừng vang lên, không gian xuất hiện vấn đề thật lớn. Ngoài trừ rãn nứt ra, các loại năng lượng dị thường cũng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa còn bắn loạn khắp nơi. Một tia gió lạnh măng hàn đến cực điểm không biết từ đâu thổi đến. Nhiệt độ trong toàn bộ không gian chợt hạ xuống, giống như tháng chạp trời đông giá rét vậy. Sư huynh, gió này dường như có chút cổ quái. Tên đệ tử phệ hồn tộc kia nhìn qua một cỗ hàn khí thổi tới trước mặt, cao mày vươn tay ra cảm thụ, một mảnh hào quang ôn hòa bảo hộ trên bàn tay hắn. Vừa mới chạm vào gió lạnh kia, không có bất kỳ dấu hiệu cái gì đã kết thành một khối băng. cả người của hắn đều không kịp phản ứng. Gió lạnh thổi vào trong cơ thể hắn, thân thể lập tức hóa thành băng tinh, không có chút lực chống cự. Biểu độ trên mặt vẫn cẩn thận như trước, tự như là một kiện tác phẩm nghệ thuật thập phần sinh động, lơ lửng trên không trung. Chì, cái này... Tất cả mọi người đều chấn động, hoảng sợ nhìn qua pho tượng băng tinh kia. Đây chính là một gã cường giả cấp bậc võ tôn, lập tức liền bỏ mạng rồi. Đợt xung đột thị giác này thật sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Trường Thiệu Thiên càng kinh ngạc đến ngây người, há to mồm. Hắn cảm nhận được rõ ràng người sư đệ này không chỉ thân thể bị đông kết mà ngay cả linh hồn lực cũng biến mất. Nói cách khác, ngay cả hồn phách cũng đã bị đóng băng. Đột nhiên một đạo năng lượng quái dị tàn khắp trên không trung, bắn tràn đến trên người tên đệ tử kia, kết một tiếng giòn vang. Thân thể tên đệ tử kia trực tiếp rạn nứt, rầm rầm vỡ thành vô số vụn băng, phiêu tán tán loạn. Một người đang bình thường cứ như vậy hóa thành vô số vụn băng, không còn lại chút gì hết. Tất cả mọi người như bị một cỗ lạnh ý xông lên đầu, chỉ cảm thấy cả người lạnh gáy, tay chân toàn bộ đều lạnh như băng. Khe hở không gian này càng lúc càng lớn, loại gió lạnh khủng bố kia không ngừng thổi vào ra, càng ngày càng nhiều, sù sù vang lên. Âm thanh lọt vào tai mỗi người giống như là bùa đòi mạng vậy, toàn thân đều lạnh lẽo. Một tiếng thét thảm bỗng nhiên im bặt. Một gã cường giả võ hoàng thánh hỏa điện bị gió lạnh thổi trúng, lập tức hóa thành băng tinh, sau đó rắc rắc một tiếng vỡ vụn ra. Kết cục cũng giống như tên đệ tử về hồn tộc kia, hoàn toàn không còn tồn tại. Toàn bộ không gian giống như một căn phòng bị hở bốn phía, không ngừng có gió lạnh chui vào, giống như đồng chí hàng lâm, vạn vật đều lạnh. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh nói, nguy rồi, đây là đồng chí quy tắc, tịch diệt. Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, lập tức hiểu rõ. Thì ra bốn bộ thai phiên ở bên ngoài đã đến đồng chí, mà không gian này dưới tịch diệt chi lực cũng đang bắt đầu bị nghiền nát. Tiểu Thành sắc mặt trắng bệch không cam lòng nói, dù là không gian phong ấn cũng không cần được đồng chí quy tắc của Bất Lão Sơn, chúng ta đã chú định khó thoát khỏi cái chết sao? Lê sắc mặt ngưng trọng nói, lực lượng đặc ác trì trù tựa hồ đã bị phong ấn, bởi vậy mới khiến không gian bất ổn. Nếu có thánh khí căng trong một phương vực giới thì có lẽ có thể tránh được một kiếp. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đại đỉnh bảo tím bên cạnh hắn. Lý Vân Tiêu sắc mặt hơi đổi, vỗ vào Sơn Hà đỉnh nói vào lại, lười biếng nói, huyền khí này của ta mặc dù có chút huyền diệu nhưng cũng không phải là thánh khí mà các người nói, càng đừng nói đến chống lại vương tọa Bất Lão Sơn. Tiểu Thanh mặt âm trầm nói, Lý Vân Tiêu, đã đến lúc này rồi còn không đồng tâm hiệp lực thì tất cả mọi người đều phải xong đời đấy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra hàn mang, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiểu Thanh, cười lạnh nói, đồng tâm hiệp lực à? Bằng hữu của ta cũng sắp bị các người chơi chết rồi, còn nói đồng tâm hiệp lực với ta? Nếu ta hiện giờ còn lực lượng thì việc đầu tiên muốn làm chính là một tát tát chết người. Tiểu Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, quay người nhìn Phong Ấp và Diệp Phàm. Ngũ hành chi lực đã xâm nhập vào giữa kim quang, lập tức muốn cắm vào trong đỉnh đầu của hắn. Trên mặt Phong Ấp lộ ra vẻ điên cuồng, xoay người nhìn Tiểu Thanh và Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói, hê, chính là lúc này rồi, nàng ai chỉ chủ sẽ là của ta, đừng ai mong cứu được hắn. Phong Ấp vẻ mặt dữ tợn, quanh thân cửu thiên đế khí càng ngày càng mạnh, đã hoàn toàn khôi phục lại lực lượng đỉnh phong. Hiện giờ sinh tử của tất cả mọi người đều bị hắn khống chế, không người nào có thể chống lại. Hắn quay đầu, bỗng nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Lực lượng ngũ hành thánh trảo cũng bởi vì run run quá mạnh mà tan rã ra, còn loại xu thế bị kim quang phản chấn. Phòng ấp kinh hãi mở lớn mắt, nhìn thằng Diệp Phàm trước mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tựa hồ bị tứ quý đông tịch diệt chi lực thổi qua, khiến cho cả người lạnh toát. Hai mắt của Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã mở ra, không chút biểu tình nhìn vào hắn. Đôi mắt kia thâm thúy như biển sâu, không có bất kỳ tình cảm nhân loại nào, giống như thiên địa tự nhiên mà sinh, vĩnh hằng ở nơi đó. Trong con người vậy mà lóe ra một đạo ngân hà, chư thiên tinh thần quấn quanh trong đó. Phòng ấp trong nội tâm sinh ra một cỗ hàn khí, tuy rằng không phát giác được chút lực lượng nào từ đối phương, nhưng chỉ đôi mắt kia thôi đã khiến toàn thân hắn run rẩy, có loại cảm giác nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái rồi. Sao có thể như vậy được? ta chính là Cửu Thiên Võ Đế. Đế khí có thể trấn áp tất cả lực lượng, vì sao lại có chút run rẩy như vậy chứ? Phòng gấp nội tâm càng ngày càng lạnh, thân thể run run. Nằm con tay sớm đã rời khỏi kim quang kia, ngừng trên không trung cũng không biết nên thu hồi như thế nào. Trên trán sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn dốc sức liều mạng vận chuyển đế khí, nhưng bất luận thế nào cũng không thể xua đuổi cô hàn khí sâu trong lòng kia. Diệp Phàm vẫn đứng yên ở kia, không có bất kỳ động tác nào. Nhưng kim quang quanh thân dần dần ảm đạm xuống, hội tụ tới thủy tinh ở trước ngực. Hình dạng đặc ái chi chu cũng ngày càng thêm rõ ràng. Biến đổi này khiến tất cả mọi người trong lòng đều đại chấn. Bọn hắn đều tụ tập lực lượng, chờ đợi biến cố xuất hiện để cướp đoạt một đường cơ duyên. Nhưng hiện giờ xem ra tựa hồ không trông cậy được gì rồi. Nhìn bộ dạng của phong ấp dường như cũng đã sắp xong đời. Hơn nữa nguy cơ càng lớn đã xuất hiện trước mắt. Đó chính là đông chi tịch diệt của Bất Lão Sơn đã thẩm thấu vào trong không gian phong ấn này rồi. Tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Cái gì càng lo lắng càng đến nhanh. Trong khi mọi người ở đây đang suy nghĩ, thì một mảnh không gian màu đen giống như bị búa hùng hằng đập phá vài cái, đột nhiên vỡ nát ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ màu đen thật nhỏ, không ngừng nát bấy tiêu tán. Một mảnh thế giới trắng phau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế giới một mảnh chói sáng cực hạn, vạn vật tịch diệt, tất cả quy khư. Vương tọa Bất Lão Sơn thông thiên xuất hiện trước mắt mọi người, tàn bát ra bạch quang cực hạn, như thiên uy cuồn cuộn trấn áp trong tim tất cả mọi người. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thở không ra hơi. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lần lượt vang lên, cũng là đệ tử Võ Hoàng Thánh Hỏa Điện không chịu nổi tịch diệt chi lực kia. Hai người ngay cả quá trình kết băng cũng không có, đã trực tiếp hóa thành bụi tinh, không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Đào Bình hai mắt đỏ bừng, bắt đầu từ phùng trư hừ một tiếng, thoáng cái đã chết đi bốn người. Chỉ còn lại mình hắn và Thích Quang cũng đang đau khổ chèo chống. Tùy thời đều có thể bị chôn vùi. Thanh Hỏa Điện bọn hắn truyền thừa từ mấy ngàn năm, từ từ suy thoái. Đến hiện giờ có lẽ phải triệt để chôn vùi rồi. Hắn lộ vẻ sâu thẳm khóc lớn nói. Thiếu chủ, nếu người còn không tỉnh lại, tất cả mọi người đều phải rời ngươi mà đi rồi. Mọi người không sợ chết, chỉ sợ không thấy được ngày Thanh Hỏa Điện trọng trấn huy hoàng thôi. Đạo Bình tâm lực, lao lực quá độ, phun trong một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Tịch diệt trinh lực cuốn nhẹ qua khiến cho hắn rốt cuộc không ngăn cản nổi nữa rồi. Đột nhiên một cỗ lực lượng vọt tới bên cạnh hắn. Thích Quang cầm trong tay một thanh bảo đao chém ngang ra, giúp cho hắn mở trong một đạo phòng ngự, đau khổ treo chống, cắn răng nói. Đạo Bình, người không thể chết được, thiếu chủ còn cần ngươi phụ tá, có chết cũng nên là lão gia hỏa ta chết trước mới đúng. Đạo Bình lộ vẻ sâu thẳm cười cười, khổ sở nói. Thích lão, ta sợ là không được rồi. Cho dù có thể chống thêm một lát nữa thì đã sao? Ngươi đừng lãng phí khí lực nữa. Ngươi bây giờ là cường giả võ tôn duy nhất trong Thánh Hỏa Điện. Thỉnh Thích lão lưu lại lực lượng đi. Hắn đánh một trường tới bảo đao kia, muốn chấn khai thân đao. Không muốn Thích Quang vì bảo vệ mình mà không công hao tổn lực lượng. Thích Quang giận tím mặt mà quát. Đạo Bình, đừng có làm ẩu. Người bất luận như thế nào cũng không thể ngã xuống. Trong tay của hắn kinh khí trầm xuống, đẩy lực lượng một trường của Đào Bình ra. Bất luận như thế nào cũng không chịu triệt tiêu phòng ngự. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Một đạo thanh âm im lặng đột nhiên vang lên, phảng phất đến từ chỗ cực xa, rất không chân thật, nhưng lại vô cùng trang nghiêm và thần thánh, mang đến cho người ta lực lượng vô cùng, ở trong lòng sinh ra tình cảm ấm áp và hy vọng cầu sinh vô hạn. Người là thiếu chủ. Thích Quang chấn kinh, chỉ thấy Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, giống như khôi phục ý thức, một tay ngưng tụ ra một ký hiệu trên không trung hạ xuống thân hai người. Ký hiệu kia không phải thứ gì khác, đúng là một khoa đậu văn kim sắc rơi vào ở giữa Thích Quang và Diệp Phàm, tán bắt ra một mảnh kim quang, bài xích quy tắc chỉ lực mùa đông ở bên ngoài hình thành một mảnh thiên địa riêng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua. Diệp Phàm giờ phút này bọn hắn hoàn toàn tự nhìn không thấu. Không chỉ mặt lực lượng, cách nào đó xét mà. Không chỉ về mặt lực lượng không có cách nào dò xét, mà ngay cả thần sắc và ánh mắt kia đều phảng phất như thiêu hốt bất định. Bất luận bọn hắn ngừng mắt nhìn lại như thế nào, đều lộ ra có chút không chân thực, không thể nhìn rõ được chân dung. Tiểu Thành lập tức liền hóa thành một đạo thiểm điện, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong phiến kim quang kia. lập tức cảm nhận được một mảnh ôn hòa, rét lạnh của mùa đông không còn tồn tại. Hắn gầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ dám đứng ở mép kim quang, cảnh giác nhìn qua Diệp Phàm, lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Thiếu chủ, người... Đào Bình cũng làm mừng rỡ trong lòng, nhìn biến hóa của Diệp Phàm. Loại cảm giác không cách nào nhìn lên kia mà kích động không ngừng rơi lệ. Nhưng Diệp Phàm giờ phút này lại thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ tình cảm chấn động nào. Trong hai tròng mắt ngoại trừ vẻ thâm thúy ra, chỉ có một tia mịt mờ. Trên nhàn nhạt lẩm bẩm nói, đồng chỉ quỷ tắc, tịch diệt. Hắn không phải Diệp Phàm. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Lý Vân Tiểu cũng xông vào giữa kim quang tránh tai nạn. Trong mắt tràn đầy rung động thật sâu, phảng phất không thể tin nổi. Diệp Phàm có chút xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ mỉm cười khó được, vậy mà nhẹ gật đầu với Lý Vân Tiêu. Tiếp theo bước nhanh ra ngoài kim quang, bước vào trong tịch diệt chỉ lực. Hắn vừa đi ra khỏi phòng kim quang, không trung vang lên tiếng xé gió sưu sưu liên tiếp. Tất cả mọi người lập tức chạy như bay đến, dũng mãnh tràn vào chỗ tránh nạn, vốn cũng không lớn kịp, khiến cho nơi đó thoáng cái liền trở nên chật chội. Ngay cả phòng ấp cũng vọt đến. Tích Quang và Đào Bình gắt gao theo dõi hắn, trong mắt bắn ra hận ý ngập trời. Phòng âm sắc mặt biến hóa, không lên tiếng, đứng ở biên giới kim quang, âm thầm điều tức linh nguyên lực. Thường thì là dùng ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn vào khoa đầu văn kim sắc ở chính giữa Đào Bình và Tích Quang, không nói một lời. Lý Vân Tiêu cũng rung động không thôi. Quy tắc chi lực đặc biệt mà khoa đầu văn kim sắc kia tản mát ra, vậy mà có thể chống lại địa quỷ tác động. Mà Diệp Phàm tùy ý ngưng tụ thành chữ này, có thể thấy được hắn đã hoàn toàn nắm giữ được nó rồi. Thiên địa đột nhiên chấn động, kim quang kia bị cực lực đột nhiên trùng kích, trở nên hoảng hốt bất định. Phòng ấp sắc mặt đại biến, vội vàng từ biên giới chạy vội đến chính giữa. Toàn bộ kết giới đều hóa thành quy khư, chỉ còn lại một phương thế giới màu vàng này. Tịch diệt chi lực cường đại không ngừng áp xúc tới, kim quang càng ngày càng nhỏ. Bất Đạo Sơn tựa hồ đã nhận ra kim quang chi lực đặc biệt này, bắt đầu dần dần biến hóa. Dù thế thông thiên không ngừng có rút lại, chỉ mấy hơi đã biến thành một phương núi nhỏ lơ lửng trên không trung, tản ra trạc quy tắc chi lực rất mạnh. Vực dân màu trắng cường đại từ đó phát ra, ép về phía mọi người, hùng hằng đánh xuống. Trong lòng tất cả mọi người đều bao phủ lên một tầng bóng mờ, cảm nhận được quy tắc chi lực hủy diệt tất cả và vực giới huyền khí kia. Tất cả đều mặt không còn chút máu, hoảng sợ không thôi. Lực lượng thật cường đại, đây là cường giả thời đại nào? Diệp Phàm thi thao tự nói, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Bước vài bước đã đến phía trên khe hở màu vàng. Hai tay không ngừng kết xuất ấn khí. Thủy tinh trước ngực để lại trên không trung một đạo hư ảnh. Bên trong hư ảnh chậm rãi biến hóa trong một phương thuyền nhỏ. Dưới ấn pháp lập tức bay vào trong tay Diệp Phàm. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra, thuyền nhỏ màu vàng cũng theo đó biến hóa, bắn ra đạo đạo kim mang, biến quanh thân hắn thành một mảnh hải dương màu vàng. Thuyền nhỏ trong tay hắn đột nhiên biến lớn, đụng vào Bất Lão Sơn. Thế giới biến thành hai cực, một vàng một trắng. Thế giới màu trắng hung hăng đè xuống, trong hải cổ nhàn sắc lộ ra một đầu khe hở chân không màu đen, trong đó sao đốm đốm đầy trời, vậy mà biến ảo thành ngân hà lưu chuyển. Bất Lão Sơn không có người chủ trì, chỉ bằng vào trình tự đằng quang năm đó thiết trí xuống tự động vận chuyển, hấp thụ tứ quý kết giới chi lực do phản cổ trưởng thanh thủ cấu thành, còn có uy áp huyền khí của bản thân ngừng tụ ra điện chỉ pháp tắc, tịch diệt chí cường, nghiền nát vạn vật, hết thảy quy khư. Hai tay Diệp Phàm không ngừng thi triển ra ấn quyết đánh vào trong thuyền nhỏ kia, cưỡng ép ngăn cản sự trấn áp của Bất Lão Sơn, lộ ra có chút miễn cưỡng cố hết sức. Mà mọi người bên trong khe hở bầu vàng bên dưới càng kinh hãi tột đỉnh. Loại lực lượng diệt thế này, bọn hắn đừng nói là ngăn cản, sợ rằng vừa chạm vào đã lập tức chết ngay. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, cảm thụ lấy thế giới trên không va chạm, giống như một mảnh lá khô trong gió, tùy thời đều có thể lật úp. Không được, lực lượng này quá mạnh mẽ, đây là quy tắc đỉnh phong rồi. Không sử dụng toàn bộ thần niệm thì căn bản không thể nào chống lại nổi. Diệp Phàm cực kỳ không tình nguyện, lộ ra chút do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, chắp tay trước ngực. Một ấn quyết cổ quái biến hóa trong tay, phát ra nguyên một đám khoa đầu văn kim sắc, cuồn cuộn không dứt bay vào trong thuyền nhỏ kia. Phóng phất thời không đang phi tốc trôi qua. Độ vạn hắc thiền nam, nổi lên lăng ba lượn lờ, kéo dài qua bỉ ngạn. Bất Lão Sơn vào thời khắc này bị ngàn vạn kim quang bao phủ, phát ra thanh âm rầm rầm, bị đè ép không ngừng lui về phía sau. Vũ trụ ngân hà giữa hai đảo thế giới lập tức biến mất, vạn đạo thủy quang phóng lên trời. Đồng chỉ tịch diệt vào thời khắc này cũng tan rã ra, kim quang bao phủ đại địa. Bất Lão Sơn bỗng nhiên lực lượng tổn hao nhiều, vậy mà cưỡng ép phá vỡ không gian muốn bỏ chạy đi nơi khác. Diệp Phàm nhướng mày muốn ra tay chặn được, nhưng đồng tử đột nhiên mở ra, trong con ngươi lóe ra vẻ mờ mịt. Lực lượng quanh thân bắt đầu suy giảm trên diện rộng, lại có vẻ như biến mất. Hắn lắc mạnh đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tự nói lẩm bẩm: không có thời gian. Sau đó thủ ấn khẽ điểm, tên nhỏ màu vàng kia trực tiếp bay vào trong ấn ký trước ngực, căng cơ ở trên không trung chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng xuống, vậy mà bắt đầu nhập định. Kim quang bốn phía theo hắn nhập định dần dần biến mất, chỉ để lại trên không trung một khe nứt cự đại. Bất Lão Sơn sớm đã mất đi tung tích, toàn bộ bầu trời bắt đầu biến hóa sáng tối bất định. Theo Bất Lão Sơn biến mất, toàn bộ cái giới lập tức nghiền nát, tất cả ảo cảnh đều biến mất. Trong tư quý không gian trước kia, một cỗ khí tức sinh mệnh cường đại lan tràn ra, bốn phía biến hóa màu xanh đậm, ở trong phạm vi vài dặm hiện ra vô số cành lá rậm rạp, phảng phất như từ trong một không gian khác trực tiếp chui ra vậy. Thường nhìn biến hóa bốn phía, trong lòng đột nhiên chấn động, cuồng hỉ nói: vạn cổ trường thanh thủ. Cành lá rậm rạp chằng chịt đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời như rừng rậm kia, dĩ nhiên chính là bản thể tiểu thanh, rộng đến vài dặm, độ cao càng tiếp nối thiên địa, dựng thẳng trong đám mây. Sắc mặt tiểu thanh trở nên có chút khó coi, bản thể xuất hiện ở đây cường giả như mây, căn bản không có nắm chắc có thể bảo trụ. Nhưng hiện giờ vấn đề càng lớn hơn chính là thiếu niên kia, đến cùng hắn đã xảy ra biến hóa gì khiến cho hắn không hiểu ra sao được. Hắn nhẹ nhàng đáp lên bản thể mình, nhìn Diệp Phàm lơ lửng trên cành lá. Quanh thân Diệp Phàm không có bất kỳ hào quang nào cả, thủ liễm tất cả khí tức, một tay ngắt lấy ấn quyết, một cái quạt đầu văn kim sắc hiện hiện trong lòng bàn tay, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cả người vẫn không nhúc nhích, lực lượng vừa rồi hắn biểu hiện ra khiến trong lòng tất cả mọi người còn có kiêng kỵ, không dám vọng động chút nào. Trong toàn bộ đại thụ đều yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây chiếu xuống, ngay cả tiếng côn trùng, tiếng chim hót cũng không có, tất cả đều là lặng lặng nhìn Diệp Phàm gội xuống, không biết vì sao. Thương Kiếm mắt nhìn qua khoa đầu văn kim sắc trong tay Diệp Phàm, chợt nói: ta hiểu rồi, hắn đang tiếp thụ truyền thừa thánh khí. Lập tức lộ ra vẻ cung kính nói: ta chính là yêu tộc Thương, không muốn đối đầu với ngươi, chỉ muốn lấy cái vạn cổ trưởng thanh thụ này, mong rằng thả ra một con đường. Diệp Phàm càng người không có chút phản ứng, tự hồ chẳng quan tâm. Thương trầm tư một lát, sau đó mỉm cười nói: vậy ta coi như ngươi đã đáp ứng nhé. Hắn chậm rãi bay tới phía trước, lướt qua bên người Diệp Phàm, bọn người Vũ cũng theo sát phía sau. Phù Căng một tay cầm lấy Vũ Văn Cao, còn có Đường Kiếp, sau khi giãy giụa kịch liệt một lát, rốt cuộc cũng lựa chọn đi theo những người này rời đi. Đã mất đi sự trợ giúp của bọn người Thương, lưu lại được nói chiếm tiện nghi, có thể giữ mạng được hay không vẫn là khó nói. Trầm Phong thì trầm giọng nói: Vũ tiên sinh, người đi trước, ngày sau gặp lại. Hắn cảm thấy bằng vào lực lượng của mình và cửu sĩ linh xà điệu đủ để kiếm một chén canh. Vũ khẽ gật đầu với hắn mà nói: bảo trọng. Bảy người rất nhanh rời đi, chạy như bay về phía xa, bắt đầu tìm kiếm lấy trụ cột của gốc cây này. Tiểu Thanh sắc mặt đại biến, lộ ra nộ khí cuồn cuộn, khẽ nói: muốn lấy bản thể của ta, thật đúng là muốn chết. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo, tia chớp màu xanh quét ngang qua trong tán cây, tất cả mọi người đều không chút tổn thương. Hơn nữa lôi điện chỉ lực càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người còn lại quay chung quanh bên người Diệp Phàm, nguyên một đám đều có chút suy nghĩ, không dám động tay, cũng không muốn đi. Lý Vân Tiêu đứng một chút, đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng trùng bình, cảm xúc được sát cơ trùng trùng điệp điệp. Vài đạo thân ảnh lập tức vây quanh lấy hắn, và cả Võ Đế, còn có Trường Thiệu Thiên, Trầm Phong và cầu sĩ Linh Xà Điểu. Ngoài trừ hai người Đào Bình và Thích Quang lo lắng thủ hộ bên người Diệp Phàm, tiếng người còn lại toàn bộ đều tầng tầng vây quanh Lý Vân Tiêu. Mấy đạo thần thức cường đại gắt cao tập trung lấy hắn. Sao hả? Cần cười không phải muốn cướp Nặc Á Chỉ Chu sao? Bây quanh ta làm cái gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Bớt giả ngu đi. Phòng ấp hư nhẹ một tiếng, mặt âm trầm, bước ra một bước và quát: "Giao Tử Đỉnh và Cổ Trung ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng." Quả nhiên, Lý Vân Tiêu sớm đã có chuẩn bị, thân thể bắt đầu hiện ra trạng thái yêu hóa, trong linh hồn lần nữa dung hợp với yêu long. Trong hoàn cảnh lên trời không đường xuống đất không cửa thế này, chỉ có đánh ra không gian bên trong Sơn Hà Đỉnh bỏ chạy vào mới có một đường sinh cơ. Trong mắt của hắn một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người, cười lạnh nói: "Huyền khí chỉ có hai kiện, các người nhiều người như vậy làm sao mà chia?" Phòng ấp kinh biệt cười lạnh nói: "Đừng bơ dùng khí khích tướng, chỉ cần gây sao ra đây, quản chúng ta chia làm sao làm gì." Ở đây người nào không phải là lão hổ ly, làm gì có ai dễ dàng bị hắn khích tướng chứ. Muốn vận dụng hồn kỹ chiến pháp, đừng có vùng vẫy. Thanh âm lạnh như băng của Trường Thiệu Thiên truyền đến. Hắn trực tiếp cảm ứng được linh hồn chấn động của Lý Vân Tiêu, ném ra phải hồn phiên, thả ra kim sắc hồn đô. Hồn đô kia há miệng liền thổ ra một đoàn sương vụ, vậy mà chế trụ linh hồn dung hợp của Lý Vân Tiêu. Yêu long ở trong linh hồn cảm thấy trở ngại thật lớn, vậy mà không cách nào dung hợp bình thường được. Chiêu hồn chiến kỹ pháp này chính là bí pháp về hồn tộc ta, còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang sao? Trương Tiểu Thiên vẻ mặt lạnh lùng, điểm xuống mấy bí quyết. Sương mù bằng kim sắc hồn đô nhổ ra liền biến thành màu xám trắng. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy không chỉ có hồn lực đã bị trấn áp, hơn nữa yêu lòng tự hồ có những muốn bị rút ra ngoài vậy. Hắn hoảng sợ kinh hãi, trong mắt bạo xuất ra đạo đạo lệ mang, nhìn chằm chằm vào Trương Thiểu Thiên, trong nội tâm rét run nhưng vẫn kiên trì chống lại. Ở đây cao thủ nhiều như mây, Lý Vân Tiêu lần này chỉ có chạy đang chơi, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng không có gì phải sợ hãi cả. Phòng ấp lộ ra vẻ áp lực, nhìn thoáng qua Trương Thiểu Thiên khen: "Đúng vậy, tiểu tử ngươi làm không tệ. Đợi lát nữa linh hồn của hắn sẽ thuộc về ngươi, có thể tùy tiện lấy đi." Trương Tiểu Thiên trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ lại một tiếng. Lý Vân Tiêu bất quá chỉ là tồn tại cấp bậc võ tông, hắn cũng không thèm để vào trong mắt. Hắn để ý chính là đạo hồn phách hậu duệ chân long trong linh hồn đối phương kia. Giả Húc Nghiêu cũng lộ ra sắc mặt âm lãnh. Nếu không phải bị Trương Tiểu Thiên cắn nuốt một bộ phận hồn phách, hắn cũng sẽ không tổn thương như vậy. Giờ chỉ có thể trợn mắt ếch ra, nhìn chỗ tốt bị một mình phong ấp độc chiếm. Nếu người đã quật cường như vậy, ta chỉ có thể động thủ một chút rồi. Trong mắt của phong ấp lộ ra sát khí trào phúng. Ngự thú hoàn giữ trong lòng bàn tay, một chân ngũ hành thánh trào bắt tới. Để khi tung hoành trấn áp hết thảy. Mọi người Trương Thiểu Thiên và Trầm Phong ở bốn phía, tuy rằng là võ tôn đỉnh phong, cũng cảm thấy cực kỳ không khỏe. Áp lực sắc mặt hết sức khó coi. Muốn động đến hắn đã hỏi qua ta chưa? Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Diệp Phàm vốn còn đang ngồi điều tức đột nhiên dương mắt, đôi mắt khép mở chợt có một đạo thiểm điện xét qua. Bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, một ngón tay như đao mang điểm xuống. Trên ngón tay kia vậy mà lóe ra khoa đậu văn tự vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Phòng ấp trong nội tâm kinh hãi hoảng sợ phát hiện trên cánh tay mình đã bị một cỗ lực lượng trấn áp, vậy mà không cách nào nhúc nhích được. Sao lại vậy? Cửu thiên đế khí trấn áp tất cả, sao để có lực lượng có thể trấn áp đế khí của ta chứ? Trên mặt của phong ấp lộ ra vẻ sợ hãi, một loại sợ hãi vô danh phá vỡ thưởng thức của hắn đánh úp lại. Diệp Phàm một con tay điểm qua, chỉ thấy máu tươi lóe lên, bàn tay của hắn liền bay ra ngoài. Phong ấp kêu thảm lên một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng dùng tay trái triệu hồi ngũ hành ngự thú hoàn, cũng không dám ở lâu thêm nữa, muốn ngự không mà đi. Người còn lại cũng thấy tình thế không tốt, đều muốn nhao nhao bỏ chạy. Đã dẫn tới ta xuất thủ, vậy thì lưu lại toàn bộ đi. Trong mắt của Diệp Phàm hiện lên hàn quang, thanh âm kia trầm ổn hùng hậu, hoàn toàn không giống với lúc trước, mà ngay cả khí tức phát ra trên người hắn cũng lăng lệ dị thường, khiến cho người ta khó có thể tới gần. Chữ pháp vô tương, ban nhược thân trưởng. Một thủ ấn ngưng tụ trên không trung, bỗng nhiên biến ảo ngàn vạn, để trở hiện lên bộ đạo kim quang tráo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm đẩy ra. Những đời đi qua đều là trường ấn màu vàng, giống như nhất niệm đạo hóa vô số, thiên địa vạn vật đều do ta trưởng quản. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, uy lực một trường này đủ để so với đại phong vân trưởng của hắn rồi. Thích Quang và Đào Bình ở đằng xa càng mở to hai mắt, hoảng sợ thất thành nói: Bàn nhược thần trưởng, dĩ nhiên là bàn nhược thần trưởng đã thất truyền từ đâu. Trong lòng của hai người kinh hãi tột độ, phanh phanh phanh. Ngàn vạn vô số trưởng ấn, nhào nhào một đường bạo tới võ giả bốn phía. Mọi người hoảng hốt, nguyên một đám thi triển ra tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng, điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Trong đó xã Húc Nghiêu và Ngư Dương Chu, cách gần nhất, bị bột trưởng đập nát phòng ngự đế khí. Trưởng ấn chấn vào ngực, nội tạng lập tức nghiến nát, thân thể bị hắn chấn văng ra xa. Thân thể của xã Húc Nghiêu rơi xuống trên đại thụ, liền trực tiếp bỏ mạng. Ngư Dương Chu cũng bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, không biết thi triển thủ đoạn bảo vệ tánh mạng gì, vậy mà lưu lại một hơi tàn. Vận lên chân khí, sau đó liền chạy đi như điên. Phòng ấp bởi vì chạy trốn sớm, tuy rằng cũng nhận bị thần trưởng ảnh hưởng, nhưng mà bị đánh nát mảng lớn xương cốt, nhưng cũng không tổn thương nội phủ, là người bị thương nhẹ nhất. Trường Thiệu Thiên và Trầm Phong còn có cứu xí Đinh Xà Tiểu lại không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị thần trưởng đánh bại, chưa kịp giãy giụa chút nào đã bỏ mạng tại chỗ. Diệp Phàm thu trưởng về, cao mày nói, vậy mà chạy mất hai thằng. Từ hồ đối với một trưởng của mình cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn đại phát thần uy khiến cho Thích Quang và Đào Bình đều cả kinh, mồ hôi lạnh đầm đìa. Một chiều đã đánh gục ba gã võ tôn đỉnh phong và một gã võ đế, còn có hai gã võ đế bị trọng thương bỏ chạy. Hiện giờ dù là người ngu cũng biết người trước mắt này không phải là Diệp Phàm. Bình Đào hoảng sợ nói, người rốt cuộc là ai? Thiếu chủ hắn sao rồi? Diệp Phàm nhìn hắn một cái không lên tiếng mà cau mày. Lý Vân Tiểu nuốt một ngụm nước miếng, ngưng giọng nói, nếu như ta không đoán sai thì hắn chính là cái thế võ đế Diệp Nam Thiên. Ba chữ kia như thể sấm sét nổ vang trong cành lá rậm rạp, khiến cho chim rừng cũng bị chấn cho phải rào rào bay lên, yên tĩnh dị thường. Diệp Nam Thiên đại nhân á? Đào Bình và Thích Quang đều run rẩy toàn thân, mạnh mẽ trực tiếp quỳ lại sát xuống trên không trung. Tuy trong bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được, nhưng Lý Vân Tiểu nói như vậy, bọn hắn chẳng biết tại sao lại tin ngay. Diệp Phàm nhàn nhạt dừng ở Lý Vân Tiêu, tự hồ như muốn nhìn thấu hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, không có chút ý sợ hãi nào cả, vận chuyển đại diễn thần quyết, khiến cho đối phương không cách nào hiểu ra điều tra được gì cả. Ồ! Diệp Phàm kêu nhẹ lên một tiếng, lập tức cười nói, xem ra người cũng là người có bí mật à. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra vẻ lăng lệ ác liệt, trầm giọng nói, ta không cần biết người là ai, Diệp Nam Thiên cũng tốt, hay là cường giả tuyệt thế khác cũng thế. Ta chỉ muốn biết Diệp Phàm sao rồi, người muốn chiếm cứ thân thể của hắn tới khi nào. Diệp Phàm cười nói, xem ra người cũng rất quan tâm đến hắn, ta cứu không nhầm người. Năm đó ta ở trong Đặc Á Trì Chủ lưu lại ba đạo thần niệm, chính là vì trợ giúp hậu nhân của ta kế thừa thánh khí này. Mặc dù biết thân phận của đối phương, nhưng Lý Vân Tiêu không sợ chút nào, cười lạnh nói, Thiên cổ nhất cục dĩ nhiên là một âm mưu, trừ từ Tôn Diệp Giang gây ra, không có âm thược ấn ký, tuyệt đối không có khả năng đạt được Nặng Á Chi Chu. Không sai. Diệp Phàm sảng khoái gật đầu nói, Nặng Á Chi Chu này là ta luyện chế, tự nhiên đã muốn để lại cho hậu nhân của nhà mình, người còn lại sinh lòng tham niệm, chết chưa hết tội. Hẳn đối với vô số cường giả mấy ngàn năm qua, vì đoạt được thuyền nhỏ này mà bỏ mạng, tự hồ cực kỳ khinh thường, tiếp tục nói, bản đạo thần niệm này vốn đã để cho hắn kế thừa tất cả võ ý và tinh túy của ta, nhưng trước kia chấn vỡ đại địa quỷ tắc chí cường kia đã tiêu hao hai đạo, bản nhược thần trưởng vừa rồi lại hao phí nửa đạo thần niệm, hiện giờ chỉ còn lại nửa đạo thần niệm, thật sự khiến ta đau khổ đấy. Từ hồ đang trưng cầu ý tứ Lý Vân Tiêu, hắn lại hỏi, là để hắn bộ phận dùng hợp Naga Chi Chu hay là kế thừa bộ phận võ ý của ta? Bất luận là loại nào cũng đã xa xa không đủ rồi. Ba đạo thần niệm này của ta yên lặng mấy ngàn năm, không thể tưởng tượng được, vừa ra đã chỉ còn lại nửa đạo để dùng, hơn nữa uy lực so với vài ngàn năm trước kém hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói, đây chính là đại sự quan hệ đến nhất mạch truyền thừa của Thánh Hỏa Điện ngươi, hỏi ta làm gì? Chỉ cần Diệp Phàm không có việc gì là được rồi, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta không có nhiều nữa. Hắn đang định lăng không mà đi, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, xoay người lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hé miệng ra như muốn nói điều gì đó. Diệp Phàm nhẹ nhàng cười cười, vườn tay ngắt lời, có phải ngươi mới hỏi ta về chuyện thân cảnh không? Bốn chữ không thể trả lời. Mẹ kiếp, Lý Vân Tiêu khinh bỉ dựng thẳng lên ngón giữa, cũng không quay đầu lại, liền lăng không đi rồi. Diệp Phàm dừng ở bóng lưng của hắn, cho đến sau khi biến mất mới nói với hai người Đào Bình và Thích Quang: người này có thiên vận hơi thân, quyết không thể là địch được. Nói xong liền đáp lên một cành cây to, ngồi xếp bằng lại. Đào Bình và Thích Quang cả kinh, vội vàng liên tục đồng ý, phân biệt đứng ở bên cạnh Diệp Phàm hộ pháp cho hắn. Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ khiếp sợ và khó có thể tin trong mắt đối phương. Biến hóa trong khoảng thời gian ngắn này khiến bọn hắn có chút không thể thích ứng được. Muốn nói Diệp Phàm trước mắt này chính là Diệp Nam Thiên, quả thực quá mức quái dị, thật sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Nhưng khí chất và thực lực đó, nếu không phải thế thì cũng không biết giải thích ra sao nữa. Hơn nữa dùng thực lực của hai người, nó gì đến hộ pháp cho người ta. Nếu thật có biến xuất hiện thì ngược lại cần Diệp Phàm cứu bọn họ thì đúng hơn. Lý Vân Tiêu phi tốc xuyên thẳng qua trong cành lá rậm rạp. Bản thể vạn cổ trường thanh thụ này có thể so sánh với Côn Ngô thần thụ rồi, đều là vô cùng khổng lồ, giống như một tòa rừng rậm vậy. Hắn dọc theo dấu vết lôi điện tiểu thanh để lại mà đi. Mục tiêu của Thương chính là thụ cây đại thụ này để tầm bổ cho Hỗn Thiên Nghi, mà giữ thần bí của hắn cũng có thể làm được. Nếu có thể đủ hấp thụ sinh cơ vô hạn này thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mà gã võ đế chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, duy nhất có thể uy hiếp được hắn chỉ còn lại Tiểu Thanh và đám đại yêu. Tiểu Thanh thiếu nợ ân tình của hắn, mà đại yêu cũng đã giao thủ nhiều lần, không có gì phải sợ cả. Trong đầu của Lý Vân Tiêu không ngừng nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Mỗi lần Diệp Nam Thiên ra tay, còn có bàn nhược thần trưởng kia cũng dần dần hiện lên trong đầu hắn. Bỗng nhiên hắn lộ vẻ tươi cười, lẩm bẩm: thần cảnh sao, ta cuối cùng cũng sẽ tới thôi. Phía trước đột nhiên chuyển đến chấn động cực lớn, toàn bộ rừng cây bắt đầu lay động, bốn phía tất cả đều là lá cây xao xác, khiến cho người ta u cả tai. Một bóng đèn cự đại từ trong rừng rậm đằng xa đứng thẳng lên, cao thét lớn, bộc phát ra lực lượng kinh người. Mà trên bầu trời chung quanh tất cả đều là sấm sét vang dội, chính là thân ảnh Tiểu Thanh đang chiến đấu. Lý Vân Tiêu ngây ngốc một chút, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai con người nhìn ra xa, thân ảnh cực lớn kia trên trán có hai ngân giáp, hai mắt kim quang diệu diệu. Trên hai ngân giáp kia chớp động lên lực lượng cường đại, vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ lôi điện của Tiểu Thanh, tổn thương đến bản thể hắn. Bên trái thân ảnh quấn lấy một cái bảo ngọc hoàn hoàng kim, đúng là Thương. Giữa phút này, từng vòng ánh sáng chói lọi trời xuống, giống như ánh trăng chiếu rọi, khiến thân ảnh của hắn tản mát ra màu cổ đông trông cực kỳ uy vũ. Đây chính là bản thể của Thương sao? Lý Vân Tiêu chấn động. Bình thường người yêu tộc bị buộc ra phải bản thể đều là lục bất đắc dĩ, bởi vì sau khi hiện ra bản thể, nguyên khí sẽ đại thương, tiến vào thời kỳ suy yếu cực độ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai dễ dàng hiển lộ. Hiện giờ bản thể của Thương xuất hiện, chứng minh hắn đã đập nồi diêm thuyên, đánh cược một lần cuối cùng rồi. Chỗ đó nhất định chính là chỗ hải tâm của vạn cổ trường thanh thủ. Lý Vân Tiêu nuốt xuống một viên đan dược, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong, sau đó liền chạy đi như bay. Ở bốn phía bản thể Thương, bốn người vũ đều đứng ở chỗ xa xa, trên mặt lộ ra vẻ âu lo. Tiểu Thanh thần hoán lôi điện, chỉ có cửu thiên đế khí mới có thể trấn áp, bọn hắn một chút cũng không giúp được. Mà Thương chính là một trong các chủng tộc cổ xưa nhất trong yêu tộc, Hỏa Đấu tộc, trời sinh ngân giác kim mục, có chứa vô thượng yêu lực, không thua gì đế khí chỉ uy. Lê lo lắng nói: nơi này là chỗ bản thể của Tiểu Thanh, hắn có thể tùy thời hấp thu sinh cơ chi lực, kéo dài càng lâu đối với Thương đại nhân lại càng bất lợi. Cần người trước tiên dùng tam tài trận mở ra bộ phận hạch tâm nơi này, ta đi trợ giúp Thương đại nhân một tay. Nàng tế ra trống trận, dẫm lên nhảy vào trong lĩnh vực lôi điện của Tiểu Thanh, trên người cũng bắt đầu phát sinh ra hiện tượng yêu hóa. Trên cánh tay mảnh mai sinh ra ba đạo cốt nhận, gương mặt cũng dần dần trở nên yêu dị, tóc dài bay múa ở sau lưng, dưới chân dựa theo bộ pháp nhất định dẫm ra các loại tiết tấu, vậy mà xinh xinh xé mở ra một lối đi. Tiếng trống như tư thế hào hùng, mang theo sát khí vô biên cuồn cuộn mà đến, giống như tiến vào chiến trường viễn cổ vậy, bốn phía đều là điều hưu chi ý. Tiểu Thanh đang đánh nhau túi bụi với Thương, đột nhiên lực lượng trên người bắt đầu xuất hiện tần suất dao động, tâm tình thoáng cái trở nên bực bội. Tiếng trống kia mỗi khi vang lên giống như thiết chủy nện vào tim hắn, Rồi mấy lần sơ sẩy, thiếu chút nữa đã bị Thường trấn áp. Trong mắt của Thường liên tiếp bắn ra mấy đạo kim mạc, chạy vào trong đôi điện, bắn thủng thân thể của Tiểu Thanh. Ngay sau đó, cặp ngân sắc trên ánh mắt phát sáng rực rỡ. Trong hai nắm tay, có hai đạo cầu năng lượng chớp động ngân quang, vọt nhanh đánh vào trong đôi ngực của Tiểu Thanh, trong miệng lại thét lớn. Lê, người lùi ra ngoài cho ta, thu lấy bản thể thân thụ này. Tiểu Thanh bị lôi cầu màu bạc kia đập trúng, cả người đều biến màu bạc lưu chuyển, kêu trên vài tiếng cực kỳ thống khổ, liên tục thôi lùi lại trên không trung. Sau khi thu nạp tất cả lôi điện liền ngừng lại trên không trung, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, năm người vũ đã bay trận đào lấy gốc rễ của hắn. Hắn liền hồn hển lao xuống dưới. Tuy rằng hiện giờ hắn đã thoát ly bản thể mà ra, nhưng dù sao cũng đã do bản thể biến thành, thật giống như trơ mắt ra nhìn cuống trốn của mình bị người ta ăn tươi vậy. Ai có thể chịu được? Tiểu Thanh cơ hồ giận như phát điên. Trùng thực lưu lại trên không trung cho ta đi. Thường thét lớn một tiếng, hai nắm đấm cũng giống như song giác trên trán biến thành ngân quang lóng lánh. Hai tay kết xuất một ấn quyết cổ quái, kim quang trong ánh mắt trực tiếp bắn vào trong đó. Kim ngân nhị sắc dung hợp cùng một chỗ, dưới chỉ quyết biến hóa thành hình một đạo đồ án thái cực. Đồ án này vừa ra, một cỗ lực lượng kỳ dị bắn ra, không gian quanh thân đều ngưng tụ, phảng phất toàn bộ bất động, mà ngay cả bản thân của Thương cũng không thể động đậy. Lôi điện chi thân của Tiểu Thành cũng trực tiếp hiện hóa ra, dưới lực lượng nhị sắc kia đình trệ xuống, mỗi khi di chuyển một chút đều cực khổ dị thường, kinh hãi nói: Thiên phú thần thông của họa đấu tộc thái cực phóng thiên ấn. Thường vẻ mặt dữ tợn nói: Người cứ ngoan ngoãn ở lại đây ngắm phong cảnh cùng ta đi, đợi thu hạ ta thu lấy bản thể của ngươi rồi thì tự nhiên ta sẽ thả ngươi rời đi. Tiểu Thanh giận tím mặt, dốc sức liều mạng tụ tích lũy lấy năng lượng, lạnh giọng nói: Ngươi thật muốn bước tăng ngưng tụ tử phủ diệt thế thần lâu sao? Hôn thiên nghịch của ngươi đã hỏng rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng phong thiên ấn trình độ này có thể áp chế triệt để diệt thế trị uy sao? Thương trong lòng run rẩy thoáng một phát. Hỗn thiên nghi bị hỏng, yêu thương chết trận, tất cả đều là do Tiểu Thanh ban tặng. Giờ phút này nhắc tới càng là kích thích lửa giận trong lòng hắn, giống lớn nói: Người ngưng tụ thần lôi thử xem, dưới phong thiên ấn của ngươi, ta nhiều nhất chỉ có giết được mình ta, ngươi cho rằng bản thể ngươi có thể yên lành sao? Tiểu Thanh sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ Thường nói không sai. Thái cực phong thiên ấn chính là thiên phú thần thông mà chi vương chi huyết mạch của họa đấu nhất tộc mới có thể truyền thừa, được xưng là phong ấn mạnh nhất tại thiên võ giới. Nếu không phải thực lực Thường quá thấp, thì chút tử lôi kia của mình căn bản không thể phá được. Hơn nữa một khi ngưng tụ tử lôi, lực lượng hao hết thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người cứ như vậy đối nghịch trên không trung. Một phương đồ án thái cực kìm ngần dị sắc, phảng phất tự thành thế giới. Ở quanh thân hai người như là tinh hà lưu chuyển, phân cả bầu trời thành hai nửa. Thái cực đồ án ở trong đó như ẩn như hiện, duy hoảng duy hốt. Ở bên dưới ba người vũ kết thành tam đại tài trận. Ba kiện huyền khí cửu dài tạo thành một đồ án hình tam giác. Hai hài tương giao, kim quang bắn ra bốn phía. Tuy rằng trông đơn giản, nhưng lại có thể hội tụ tất cả lực lượng tại một điểm. Âm âm. Một điểm ngưng tụ lực lượng ba kiện huyền khí kia bỗng nhiên đổ tung. Một cái cầu năng lượng màu vàng hình tròn hình thành trên không trung, không ngừng biến lớn ra. Ở trong cầu năng lượng chiếu rọi trong một cây đại thụ thông thiên, linh khí mười phần. Chính là chỗ này. Phủ trầm giọng khẽ quát, tay trái điểm ra vài chỉ quyết. Nguyên một đám phủ văn lưu động trên thần quang vị quang kiếm, bắn vào trong hào quang trong quang cầu kia. Năng lượng cầu vào thời khắc này đột nhiên nứt ra, cũng không có lực lượng chấn động quá lớn, mà hiện ra một không gian hắc sắc, giống như phá vỡ phong ấn nào đó. Hai không gian vào thời khắc này đối tiếp nhau, phát ra va chạm rất nhỏ, còn có hàng trăm hàng ngàn khe hở màu đen đùng đùng dần hiện ra. Bản thể không gian. Vũ đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiểu Thanh ở trên không nhìn xem tất cả, gương mặt âm trầm như muốn chảy ra nước rồi. Trong hạch tâm vạn cổ trưởng thành thụ, ngưng tụ toàn bộ tánh mạng tinh hoa. Một đoạn thần thụ nhỏ từ trong không gian kỳ dị kia dần dần hiện hóa ra. Nhanh phòng bế hạch tâm thần thụ kia, ngàn vạn lần đừng để nó rơi xuống đất. Thường trống lớn nói. Một khi thu hoạch rơi xuống đất, thì lực lượng sẽ theo cả vùng đất xói mòn, khó có thể thu lấy toàn bộ được. trên trán của hắn bắt đầu mồ hôi rơi như mưa. Đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Thái cực phong thiên ấn độ cũng hoảng hốt bất định, tùy thời đều có dấu hiệu biến mất. Bà gã đại yêu vội vàng kết ấn, liền thủ lập tức bố trí ra một kết giới, trực tiếp phong ấn không gian vừa xuất hiện kia. Hạch tâm thần thụ khó có thể thoát ly mà ra. Vũ Văn Cao đứng yên ở xa xa nhìn xem, lúc này đột nhiên lộ ra vẻ mặt âm lãnh, bỗng nhiên ra tay với đường kiếp ở cách đó không xa. Uy lực lĩnh vực võ tôn trực tiếp cuồn cuộn ép tới. Tính dưỡng điều tức một thời gian, lực lượng của hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục, một mực đều chờ thời khắc động thủ. Người làm cái gì? Đường kiếp cả kinh, lập tức lấy ra chủ tước đao ngăn cản trước người. Lưỡi đao sắc bén phá vỡ lĩnh vực, đồng thời toàn thân hơi co lại, công thủ nhiều mặt. Nhưng Vũ Văn Cao xuất thần sát thủ đỉnh cấp, một khi động thủ đều là một kích lôi đỉnh. Chỉ thấy thân ảnh chớp động, sau đó liền hoàn toàn biến mất tung tích, lăng không ẩn nấp rồi. Đường kiếp quá sợ hãi, chủ tước đao bố ra đao mang ở bốn phía, thân thể kết thành một đường phòng bị Vũ Văn Cao đánh lén. Không có tác dụng đâu. Tiếng cười lạnh của Vũ Văn Cao từ sau lưng hắn truyền đến. Đường kiếp hoảng hốt quay đầu chém ra một đao, liền cảm thấy chỗ các đốt ngón tay bị một ngón tay điểm tới, cả đầu cánh tay lập tức tê dại, chủ tước đao bị rơi xuống. Có thể được một kiện huyền khí cửu giai cũng coi như không uổng công chuyến này rồi, chỉ ít tình nguyện mất đi kia cũng coi như đã nhận được hồi báo không nhỏ. Đường kiếp kinh hãi hoa cả mắt, chỉ thấy không trung có mấy đạo tàn ảnh. Vũ Văn Cao liền mang theo chủ tước đao của hắn chạy đi. Toàn bộ quá trình động thủ chỉ trong mấy hơi thở, hắn thậm chí ngay cả động tác của đối phương cũng không thấy, đã mất đi bảo đao của mình. Từ Thân Cung không hổ là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ. Sắc mặt Đường Kiếp lập tức trắng bệch, mất đi chủ tước đao đối với thực lực của hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã kích cực lớn. Mà giờ khác này, Ma Khả Đại Yêu đang tại phòng ấn không gian hạch tâm thần thụ, căn bản không có thời gian rảnh để ý tới hắn. Xa xa thân ảnh Vũ Văn Cao rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ, muốn biến mất trong tầm mắt. Nhưng mà khiến Đường Kiếp ngạc nhiên chính là điểm nhỏ kia không chỉ có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn lại trở về rồi sao? Đường Kiếp trong lòng sững sờ, liền thấy thân thể Vũ Văn Cao không tự chủ được bay lượn trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và phẫn nộ, trọng thương ngã trên mặt đất. Mà một bóng người mặt mũi tràn đầy lạnh như băng xuất hiện, trong tay đang nắm lấy chủ tước đao, từng bước một lâm không đi tới, giữa vai phải trống trơn không có gì. Phong ấp. Đường Kiếp kinh hãi kêu lên. Hắn nhìn chỗ tay cụt của phong ấp, nghĩ mãi mà không rõ có ai để có thể đoạn đi cánh tay kia của hắn. Phong ấp không để ý tới Vũ Văn Cao trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người Vũ, chớp động mấy cái đã đi tới, âm thanh lạnh lùng nói: Thần nhập bảo sơn sao có thể tay không mà quay về? Nào các chỉ chu ta không chiếm được, cầm vài món huyền khí cửu dài cũng tốt. Trong thể hắn lóe lên hào quang, chủ tước đào đã bị hắn thu vào, vẻ mặt tham lam nhìn qua huyền khí cửu dài của ba người Vũ, để lại trên không trung một dải hào quang. Dưới sự kinh hãi của mọi người, hắn bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang phóng tới ba kiện huyền khí cửu dài kia, vươn tay muốn bắn tới. Người muốn gì? Vũ mắt lộ ra hung mang, giận dữ nhìn chằm chằm vào phong ấp. Trước người chấn động ra một đạo tinh thần lực, liền biến mất tại chỗ, thuấn gì đến trước người phong ấp, đánh ra một quyền. Ba người bọn họ chỉ có thực lực võ tông, hoàn toàn dựa vào lực lượng huyền khí phong ấn không gian hạch tâm thần thụ. Nếu bị lấy đi hạch tâm thần thụ, tất nhiên sẽ phá phong mà ra. Đến lúc đó tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Chỉ bằng lực lượng con sầu cái kiến nhiều người cũng muốn ngăn cản ta sao? Phong ấp khinh miệt cười, để khí ngưng tụ trong lòng bàn tay đánh ra. Lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp chấn vỡ huyền kinh của Vũ, đánh lên trên người của hắn. Tuy rằng hắn hiện giờ có thương tích nơi thân, nhưng cũng không phải là võ tông có thể chống lại. Nếu không phải thân thể Vũ vô cùng cường đại, thì dân một trưởng này đã sớm tan thành mây khói rồi. Dù vậy thân thể của hắn cũng trọng thương cực nặng, xa xa ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Lệ làm như bay trên không trung, nằm con tay liên tục đánh lên trống trận. Từng đạo kinh khí sóng ầm phá không mà xuống, vọt tới trên người phong ấp. Giờ phút này yêu hóa của nàng đã càng ngày càng mạnh, hình thể đã sớm lớn hơn gấp mấy lần, giờ tay nhấc chân cũng có uy năng lớn lao. Phong ấp nhướng mày, Ngũ hành cự thú hoàn từ trong tay bay ra, ở trên không trung hóa thành một cái vòng lớn. Năm đầu tử vương vòng quanh vòng lớn, năm loại lực lượng các thuộc tính tỏa ra, hình thành một đạo phòng ngự ngăn trở hết tất cả sóng ập. Lệ biến sắc, trống trận đột nhiên biến lên cực lớn, giống như núi cao, hung hăng ép xuống dưới, lập tức nhật nguyệt vô quang. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng cũng không quan tâm gì nhiều nữa. Dù nhiều huyền khí vỡ vụn, cũng nhất định phải cam đoan thu được lực lượng hạch tâm của vạn cổ trường thanh thụ. Phòng ngập rốt cuộc động dung rồi. Vì áp huyền khí của cửu đầy chiến cổ hơn xa ngũ hành cử thú hoàn của hắn. Trên mặt năm đầu thử vương bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ. Tốc độ chạy trốn cũng dần giảm bớt. Ngũ hành cử thú hoàn của hắn chẳng qua chỉ đạt chuẩn huyền khí cửu giai. Nếu mà cưỡng ép, va chạm thì sợ rằng triệt để hư hào mất. Nằm ngón tay của phòng ấp thanh trảo, cự thú hoàn kịch liệt co rút lại, mang thành một cái thủ trạc chui vào trong tay cổ tay hắn. Sau đó nằm ngón tay nắm chặt, hóa trưởng thành quyền. Một đạo kinh khí hiện lên như là gợn nước trước quyền của hắn, tụ tập toàn bộ lực lượng đánh tới chỗ trống trận. Uy lực cửu thiên đế khí không thể địch nổi, âm âm. Cửu đế chiến cổ phát ra chấn động cực lớn, lực lượng sóng âm nặng nề bỗng nhiên một dài một ngắn, lấy tần suất cực kỳ bất quy tắc quét tán khắp bốn phía, đâm vào khiến mảng tai mọi người đau lên từng cơn, rất nhanh tuôn ra huyết trăng, hay lỗ tai ngắn ngủi mất thông. Không gian dưới sóng âm cường đại kia liền vặn vẹo cực kỳ lợi hại. Phong gấp ở cách trống trận gần nhất, lực sóng âm phải chịu cũng là mạnh nhất, tại chỗ phun ra một ngụm tầm huyết, tổn thương càng thêm tổn thương. Giờ phút này hắn cũng đã dần có chút không chịu nổi. May mắn thì lúc trước khi đối với Tiểu Thanh đã tiêu hao khá nhiều lực lượng, điều khiển cửu đế chiến cổ cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà, bị đế khí xuyên thấu qua một bộ phận. Tuy rằng đã biến ra bản thể, nhưng bị một quyền đánh bay cũng giống như bị vũ ngã xuống đất không dậy nổi. Mà trong trận như núi kia cũng đã mất đi khống chế phỉ tốc nhỏ đi. Phòng âm trong nội tâm quính lên, vươn tay bắt lấy trống trận kia, nhưng vẫn chậm một bước. Trong trận kia tựa hồ linh tính cực cao, sau khi mất đi khống chế liền lập tức hóa thành một đạo quang mang trở về bên trên hồng của Lê. Bản thể của Lê bị thương dần dần biến trở về hình người, chỉ có điều toàn thân tái nhợt, nguyên khí mất hết, đã không có chút lực lượng nào nữa rồi. Lạt nữa lại thu ngươi. Phòng ấp hơi lạnh một tiếng, con vịt đã đun sôi nước, hắn ngược lại cũng không sợ nó bay mất, trực tiếp chụp tới ba kiện huyền khí trong tam tài trận. Trong trận kia dù sao cũng là huyền khí sóng âm, lực hấp dẫn đối với hắn cũng không bằng ba kiện bình khí thật sự này. Vị quang kiếm trong tam tài trận dần dần mất đi khống chế, cuối cùng từ bên trong trận pháp bắn ra, tự động tìm chủ lao về phía Vũ. Dực thét lên một tiếng, trong hai trong mắt tuôn ra sát ý vô tận quát: Vũ, người chống cự được mấy hơi thở, ta trực hết giết tên này. Hắn mười ngón tay khẽ động, huyền khí bay trở về hắn. Ở trên mười ngón tay tản mát ra sát cơ lăng liệt. Hắn cũng bất chấp hậu quả rồi. Tất cả lực lượng đều tụ tập vào trong huyền khí, lập tức bạo phát ra. Không gian trực tiếp xé rách ra hơn mười đạo lỗ hổng, hiện ra vô số loạn trạng, chậm rạp chằng chịt lầm không tập đi. Phòng ấp chấn động, biết rõ những đại yêu này mỗi người đều cổ quái, tù vị rác rưởi như chiến lực lại siêu cường. Quyền trái của hắn nắm chặt năm ngón tay, ngũ hành ngự thứ hoàn thoát thể mà ra. Một đạo kết giới ngũ sắc bao phủ hắn vào trong, trông lại vết nứt không gian phô thiên cái địa đang đào tới kia, không cần xé rách không gian bốn phía. Linh áp trên kết giới cũng bị xé rách tóe ra, tùy thời đều muốn vỡ ra. Dực vỡ ra tay, chỉ còn lại một mình phủ trèo chống phong ấn. Hắn rót toàn bộ lực lượng vào trong chiến phủ, muốn trấn trụ không gian hạch tâm kia, lại cảm thấy áp lực cực lớn. Từ trên chiến phủ truyền đến từng đạo chấn động, lộ ra không chống lại được nữa. Trong không gian này lại còn có người. Phù chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo từ trong không gian hạch tâm vọt ra. Hắn dù cố gắng như thế nào cũng không cánh được nữa. Chiến phủ cũng theo đó bị đánh bay đi. Hắn cũng bị ảnh hưởng từ lực lượng cường đại kia, phun ra một ngụm máu tươi, bay ra xa mấy chục thước. Rốt cuộc đã đi ra. Sau khi phòng ấn bị mở ra, một tiếng cười to truyền ra. Ngay sau đó một thân ảnh bay ra, tuy đang chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt là đã hỉ sống sót sau tai nạn. Theo hắn lao tới, một đạo quyền phong vô cùng cường đại, vô cùng theo đó lao tới, đánh vỡ tầng tầng không khí, phát ra tiếng nổ đùng đùng cương đại giết tới hắn. Người đó xoay người lại, trong tay cầm một thanh kiếm bản rộng tiện tay chém xuống. Kiếm khí bổ vào trên quyền kình kia, bộc phát ra năng lượng cực lớn quét tán ra. Mà ngay cả ở Dực và Phong ấp ở một bên cũng cảm thấy chấn động. Hai người cùng bị chấn ra xa hơn 10 thước. Võ tôn đỉnh phong. Phong ấp nội tâm cả kinh, nhìn người lâm không mà đứng kia. Lập tức nhận ra đó chính là đoàn trưởng trong binh đoàn Bạo Vũ kia tại Khinh Ca Lâm Địa, Trần Truyền Cửu. Hiện giờ hắn trọng thương, lực lượng võ tôn đỉnh phong cũng khó chống lại, cho nên sinh lòng kiêng kỵ, lâm lập trên không trung không dám tự ý động thủ. Trên không trung sắc mặt thường đại biến, trong đôi mắt tóe lên kim quang, thân thể khổng lồ có chút run rẩy. Tiểu Thanh vẫn lạnh lùng nhìn phía dưới, không có bất kỳ cảm xúc nào. Trần Truyền Cửu sau khi bổ ra một kiếm, lập tức cười ha hả nói: "Hắc Liên Thiếu Hoàng, hôm nay mặc dù không giết chết ngươi, nhưng quấy nhiễu người cô đọng quỷ tắc, tụ tập đế khí, chỉ cần lần này thất bại thì người sẽ sinh ra tâm ma, về sau còn muốn tiến giai chỉ sợ sẽ khó như lên trời." Phòng ấp trong nội tâm đột nhiên run rẩy thoáng một phát, vô cùng chấn động, âm thầm tự nói: "Hắc Liên Thiếu Hoàng vậy mà ở trong không gian hạch tâm này ngừng tụ đế khí, bất quá xem ra tựa hồ đã bị Trần Truyền Cửu cắt đứt. Cũng tốt, bằng không thì mặc dù ta gặp phải cũng muốn ra tay trấn áp. Cảnh giới cửu thiên này nhiều một người không bằng ít đi một người." Trong không gian kia không có truyền đến bất kỳ âm thanh gì, chỉ có màu đen dần dần tản phát ra. Hai không gian hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, một gốc cây non thần thụ nho nhỏ hiện hiện rời xuống đại địa. Trong mắt của mấy tên đại yêu lộ vẻ không cam lòng và phẫn hận. Hiện giờ ngoại trừ Dược ra, tất cả mọi người đều bị trọng thương, căn bản không có dư lực đi phòng ấn. Thụ trùng rơi vào trên đại địa, lập tức cắm rễ vào. Cành lá rậm rạp bốn phía vào thời khắc này bỗng nhiên trở nên linh khí mười phần, giống như toàn bộ rừng rậm đều rực rỡ hẳn lên. Mà thụ trùng cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng sinh trưởng, không ngừng lớn mạnh lên. Mỗi người đều cảm thấy trong nội tâm có một loại cảm giác thấm vào ruột gan. Mỗi một lượt hô hấp đều có thể mang đến bổ ích thật lớn. Các loại thương thế và lực lượng mất đi vào thời khắc này cũng dần dần khôi phục lại. Đúng lúc này, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện bên cạnh thần thụ. Đối với tất cả trước mắt không thèm để tâm đến, cứ như vậy đang không ngồi xuống, hai tay kết xuất một kim cương ấn. Ở quanh thân hình thành một đạo kết giới phòng ngự, sau đó bắt đầu nhập định. Đồng tử của Trần Truyền Cửu đột nhiên co lại, trầm giọng nói: "Hắc Liên Thiếu Hoàng, đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn đột phá, đừng có nằm mộng giữa ban ngày." Hắn giơ cao đại kiếm lên, phi thần chém xuống dưới. Hai người này ở trong không gian hạch tâm bị lực lượng Bất Lão Sơn trấn áp khó có thể nhúc nhích. Lục đồng chỉ quy tắc hiện hiện càng thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó. Nếu không phải Diệp Phàm ra tay đánh bày Bất Lão Sơn, sợ rằng đã thân tử đạo tiêu rồi. Mà sau đó cũng cực kỳ suy yếu, một mực không cách nào lao ra khỏi từ bên trong. Thẳng đến sau khi lực lượng khôi phục, lúc này mới tìm được một đường sinh cơ lao ra ngoài. Đại kiếm của Trần Truyền Cửu trực tiếp chém lên kết giới quanh thân Hắc Liên Thiếu Hoàng, bắn ra linh áp cường đại, nhưng lại không cách nào tiến thêm được chút nào nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là kết giới gì? Người bây giờ làm sao có thể còn lực phòng ngự cường đại như thế được? Trần Truyền Cửu trừng lớn con mắt, khiếp sợ khó có thể tin, liên tục quát hỏi. Hắc Liên Thiếu Hoàng bộ tay kết ấn, thi triển ra một mạch tạo hóa quyết. Tinh nguyên thần thụ bốn phía bắt đầu điên cuồng bị hắn hút vào trong cơ thể. Tay kia thì thi triển ra kim cương ấn quyết, tản mát ra hào quang màu xanh. Kết giới phòng ngự không chỉ không bị một kiếm chém nát, ngược lại càng ngày càng mạnh lên. Đồng tử của phòng ấp đột nhiên co lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi thật thông minh, ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp rút ra tinh nguyên thần thụ, bộ phận chuyển cho mình dùng, bộ phận dùng để kết ấn bố trí phòng ngự. Trần Truyền Cửu, lực lượng của ngươi không thể khôi phục toàn bộ thì không cách nào phá được kết giới kim cương này đâu. Hơn nữa Hắc Liên tựa hồ là đối với lĩnh ngộ quy tắc còn chưa đủ, muốn dùng tinh nguyên thần thụ bổ dưỡng, một lần hành động phá tan cánh cửa võ đế lại bộ võ ý. Quả nhiên là cách nghĩ tốt, chỉ có điều..." Phòng ấp lạnh lùng hừ lạnh, liền từ không trung đi xuống, đi đến trước kết giới kim cương, nhếch răng cười lớn nói: "Chỉ có điều lúc quy tắc cổ động, đế khí sinh ra cũng vừa hay thành toàn cho ta. Hắc Thiên Thiếu Hoàng đã tạ cửu thiên đế khí của ngươi rồi. Trong năm ngón tay hắn bắn ra năm đạo ngũ hành chi quang màu sắc bất động, rơi vào trên kết giới kim cương kia, dần cắm năm đầu ngón tay vào trong đó. Đế khí chi quang màu vàng nổi lên trên người Hắc Thiên Thiếu Hoàng, dần dần thoát thể mà ra, bị phong âm hút vào trong trường. Chết tiệt! Hắc Thiên Thiếu Hoàng tức giận hừ một tiếng, tay trái kết xuất ấn quyết biến hóa thoáng một phát, cầm chặt năm ngón tay thành quyền đánh tới thủ trảo kia. Hắn biến đổi ấn quyết, kết giới kim cương lập tức biến mất. Phong ấp lộ ra kinh hãi, cảm giác được một lực lượng trên một quyền kia, quỷ tắc bốn phía đều ngưng tụ, còn có kim quang lập lè. Hắn hoảng sợ lùi ra nói, đây là kim cương quyền. Lực lượng xung quanh dưới quyền phong kia toàn bộ đều hội tụ đến, quyền phá hư không. Phong ấp tuy rằng lùi cực nhanh, nhưng vẫn bị uy lực một quyền kia chấn khiến ngũ tạng lục phủ quay cuồng không thôi, sợ hãi nói, Trần Truyền Cửu, hắn muốn tấn cấp, nếu không áp chế sẽ trễ đấy. Trần Truyền Cửu cũng nhìn ra tình huống không tốt, thét lên một tiếng giơ kiếm chém tới. Thiên lệ cổ đồng kiếm của hắn cũng là huyền khí bát dài, thi triển ra hổ hổ xanh uy, đại khai đại hợp, cũng đi độ tuyến vô cùng cương mãnh như kim cương quyền. Kiếm khí cùng một chỗ lập tức liền áp chế đi quyền mang ở chung quanh. Hai người chỉ trong mấy hơi không biết đã trả bao nhiêu chiêu thức hùng hằng đấu với nhau. Phong gấp ở một bên kinh quát, lực lượng hắn hiện giờ đã tới giới hạn rồi, nhất định phải áp chế lĩnh vực võ đạo của hắn, đừng cho hắn có thời gian hấp thu tinh nguyên thần thụ hoặc là tìm hiểu quy tắc, nếu không tùy thời đều có thể đột phá, người sẽ không bao giờ ra đối thủ của hắn nữa đâu. Trên Truyền Cửu nghe được kinh hãi không thôi. Phong ấp là tồn tại võ đế, tự nhiên hiểu rõ mấu chốt tiến giai, nghe phải càng ra hết tuyệt chiêu của mình, gạt gào ngăn chặn Hắc Liên Thiếu Hoàng, không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào cả. Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng kinh sợ không thôi, rõ ràng cảm giác đã sắp đột phá còn kém một chút, nhưng lại luôn luôn không bắt được trọng điểm, vốn muốn dựa vào tinh nguyên thần thụ cưỡng ép đột phá, nhưng hiện giờ xem ra không thể được rồi. Hai người tuy rằng đều đi độ tuyến bá đạo vô cùng cường mãnh, nhưng chiêu pháp khác biệt rất lớn. Kiếm thức của Trần Truyền Cửu biến đổi thất thường, chiêu chiêu đại khai đại hợp, rất có khí thế nhật phái tổng sự. Mà Hắc Liên Thiếu Hoàng lại khiến cho người ta sợ khóc sợ cười, đến đi đi chỉ có một chiêu kim cương quyền như vậy. Bất luận cười biến hóa như thế nào, hắn đều chỉ dùng bất biến ứng vạn biến, một quyền đánh đến đánh đi, trăm dùng không ngại. Phòng ngập lúc trước còn không quá mức để ý, nhưng càng xem càng kinh hãi. Hắn phát hiện võ ý trong kim cương quyền của Hắc Liên Thiếu Hoàng vậy mà mạnh hơn xa Trần Truyền Cửu, thậm chí có lúc lực lượng trong quyền kinh ngay cả mình cũng nhìn không thấu, một chiều không thay đổi nhưng lại ẩn chứa tất cả biến hóa, một chiều phá vạn pháp. Trái tim của Phong ấp trầm xuống. Trong võ đạo chỉ có cách nói nhật lực hàng thập hội, nhưng hắn cũng từng nghe nói qua, sau khi võ đạo tiến đến đỉnh phong hoặc là lĩnh ngộ đối với võ ý đạt đến cấp độ cực cao, bất luận thi triển ra chiêu thức nào đều ẩn chứa võ ý chí cao trong đó. Hết tập 90.